Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, mổ gà lấy trứng. Trời phạt kiếp lôi. Hắt xì. Trên xe ngựa, vừa mới đi vòng chuẩn bị đi tiêu phủ, Chu Thần đột nhiên hắt hơi một cái. Lập tức vuốt vuốt cái mũi, thầm nghĩ chẳng lẽ là Nhã Phi cô nàng này nghĩ xuân rồi. Lười suy nghĩ nhiều, Chu Thần mang theo Phí Lôi xông vào tiêu phủ, tùy ý ngăn lại một cái Tiêu gia con cháu. Biết được Tiêu Viêm chính tại hậu sơn, liền dẫn Phí Lôi trực tiếp đi về phía sau núi. Chủ yếu kịch bản có thể không thể bỏ qua, làm không tốt còn có thể soát một đợt điểm nhân quả đâu. Lúc này chính là chạng vạng tối, nhiệt độ chợt hạ, thật mỏng nhạt sương mù trắng bao phủ phía sau núi đỉnh núi. Thật lâu không tiêu tan, tối hôm qua vừa mới được thả ra dược lão, giờ phút này đang mê hoặc lấy ngây thơ Tiêu Viêm. Chiếc nhẫn bị Chu Thần lấy đi về sau, Tiêu Viêm thậm chí không biết chính là lão giả trước mắt hấp thụ hắn hơn 2 năm đấu khí, để hắn thành phế vật. Trông thấy vừa rồi Ô Thản Thành bên trong cường giả đại chiến sao? Dược lão nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, hướng dẫn từng bước nói, nhìn thấy, có thể ngự không phi hành, kia là đấu vương trở lên cường giả đi. Tiêu Viêm nuốt ngụm nước bọt, có chút không dám tin nói, trong đó một phương chính là ngươi sư huynh. Cái gì? Tiêu Viêm há to miệng, cả kinh trợn mắt hốc mồm. Như vậy hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi muốn trở thành đồ đệ của ta, làm một tên luyện dược sư sao? Dược lão chắp tay sau lưng, râu tóc bạc trắng, một bộ tiêu chuẩn cường giả lão gia gia tư thái, phong phạm cao thủ hiển thị rõ. Luyện dược sư? Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ giật mình, chợt lông mày cau chặt. Tại đấu khí đại lục, chỉ cần là cá nhân đều muốn trở thành luyện dược sư. Có thể luyện dược sư là tùy tiện người nào đều có thể lên làm sao? Những điều kiện hà khắc kia? Tiếng nói đột nhiên đình trệ, Tiêu Viêm đột nhiên ngẩng đầu, miệng há hốc, ta đạt đến, miễn cưỡng đi. Tiểu gia hỏa, ngươi đến tột cùng có học hay không a? Lung lay đầu, dược lão bỗng nhiên có chút không kiên nhẫn hỏi. Dược Trần trừ nửa đường bị Ô Thản Thành bên trong trận đại chiến kia kinh động, sau đó trong bóng tối đi yểm hộ một chút Chu Thần bên ngoài, vẫn luôn đang quan sát Tiêu Viêm hành vi, chính là vì khảo sát một chút Tiêu Viêm tâm tính cùng tư chất. Chỉ có kiên nhẫn cũng nhanh sạch sẽ. Tiêu Viêm không do dự nữa, cái đầu nhỏ vội vàng chỉ vào, luyện dược sư. Cho dù là Vân Lam Tông loại kia khổng lồ thế lực, cũng đều muốn phụng làm khách quý chân quý cấp bậc nhân vật a. Hắc hắc, nguyện ý vậy liền bái sư đi. Dược lão tại trên một khối đá xanh co lại hai chân, diệt lừa dối cười nói, còn muốn bái sư a? Lời thừa, người không bái sư liền muốn để ta dốc túi tương thủ. Nằm mơ đâu. Dược lão trợn trắng mắt, Tiêu Viêm bất đắc dĩ nhếch miệng, vì trở thành một tên tôn quý luyện dược sư, cũng chỉ phải rất cung kính đối với lấy lão giả trước mắt đi lễ bái sư. Nghiêm liếc mắt nhìn Tiêu Viêm cấp bậc lễ nghĩa đầy đủ hết, dược lão lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, thanh âm bên trong cũng là nhiều hơn mấy phần thân thiết. Ta tên là Dược lão, về phần lai lịch của ta, hiện tại vẫn là trước không nói với ngươi, miễn cho ngươi phân tâm. Ngươi chỉ cần biết, trong mắt ta, 5-6 phẩm luyện dược sư bất quá là cái rắm mà thôi. Khóe miệng co quắp một trận, Tiêu Viêm nhìn qua dược lão cái kia tùy ý bộ dáng, vừa muốn cửa ra lời nói, xinh xinh nuốt xuống, lão nhân này đến cùng là lai lịch gì? Phải biết, danh chấn Già Mã Đế Quốc Đan Vương Cổ Hà, cũng chính là lục phẩm đi. Đem lục phẩm luyện dược sư xem như là cái rắm, cái này lời nói nếu như thả ra, sợ rằng sẽ bị toàn bộ Già Mã Đế Quốc chế giễu thành bệnh tâm thần a. nhìn xem mặt mũi tràn đầy không tin Tiêu Viêm, Dược lão đang muốn nói chuyện, một trận âm thanh trong trẻo liền truyền tới. Tiêu Viêm sư đệ, ngươi cảm thấy, tại cửu phẩm luyện dược đại tông sư trước mặt, một cái lục phẩm luyện dược sư tính cái gì? Vừa dứt lời, Long Hành Hổ Bộ Chu Thần liền mang theo Phí Lôi xuất hiện. Tiếp lấy Chu Thần một cái 90 độ cúi đầu, khom người bái nói, sư tôn, đệ tử tới chậm. Một bên Tiêu Viêm nhìn xem cái này lấy đi chính mình chiếc nhẫn, nhưng lại chữa khỏi chính mình phế vật chứng bệnh Chu Thần các chủ, một mặt không thể tin tưởng, mà lại, đấu khí đại lục tối cao giai luyện dược sư mới cửu phẩm. Một cái chỉ còn lại linh hồn lão đầu là cửu phẩm luyện dược sư. Lừa gạt quỷ đâu, Tiêu Viêm sư đệ, người biết người trước mắt là ai chăng? Hắn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh cửu phẩm luyện dược sư, đỉnh phong đấu tôn, tinh vẫn các chủ dược tôn giả. Chu Thần không có chút nào vì Dược lão bảo mật ý nghĩ, hung hăng cho Tiêu Viêm quán thâu Dược lão là như thế nào cường đại vô địch. Tôn giả, ta bái đấu tôn cường giả vi sư. Tiêu Viêm triệt để mộng, mà Chu Thần cũng được như nguyện nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở. Đinh, túc chủ trước thời hạn tiết lộ dược tôn giả dược trần thân phận. Cải biến thế giới tuyến, ban thưởng điểm nhân quả 1000. Đinh, mời túc chủ không ngừng cố gắng, tiến một bước cải biến đấu phá thương khung vị diện nhân vật chính Tiêu Viêm thế giới tuyến. Cướp đoạt điểm nhân quả. Ồ, vậy ta nếu là giết Tiêu Viêm đâu? Có thể hay không nháy mắt đạt được mấy trăm ngàn điểm nhân quả? Để hệ thống ngươi lên tới cấp 3 đâu? Chu Thần trải qua hệ thống ngần ấy phát, mài xa lấy cái cằm, trong lòng âm thầm nói, đinh, đấu phá thương khung thế giới là cao cấp vị diện, thế giới ý chí khá mạnh, túc chủ giết chết vị diện nhân vật chính, có cực lớn tỷ lệ lọt vào thế giới ý chí trời phạt lôi kiếp. Không phải lục giai cường giả không thể ngăn cản, lục giai cường giả đối ứng là đấu đế, cũng chính là đại thiên thế giới thiên chí tôn đi. Chu Thần khóe miệng giật một cái, từ bỏ cái này nguy hiểm ý nghĩ, kỳ thật có tương lai Viêm đế làm tay chân cũng rất tốt sao? Cần gì phải đả sinh đả tử, mổ gà lấy trứng đâu? Từ từ sẽ đến, điểm nhân quả cũng sẽ không thiếu, tương phản, có thể sẽ càng nhiều. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.